Chương 366, Thất Điện Hạ. Dứt lời, yêu vô song xoay người rời đi. Thực không vui, vốn còn muốn giết các ngươi, bất quá vô song tất nhiên muốn thả các ngươi một con đường sống, cái kia ta liền bo qua cho bo nở người tốt rồi. Ngự hồ nhìn xem những người kia cười lạnh một tiếng, quay người đi theo yêu vô song. Cái kia hai cái trưởng lão gặp bọn họ rời đi, lập tức thở dài một hơi, đem yêu ngộng liền từ dưới đất vịn lên sau nói ra, tiểu thư, có nhóm người kia tại, nơi này không nên ở lâu, chúng ta trở về đi thôi. Dù sao bọn họ lần này tới nơi này sự tình cu nở dê làm xong. Yêu ngộng liên nghe vậy, nhẹ gật đầu, bộ dáng bây giờ, nàng xác thực không thể lưu tại nơi này. Yêu vô song bên người nam nhân kia quá cường đại, hơn nữa nam nhân kia mới vừa rồi là thực muốn giết nàng. Không nghĩ tới nàng yêu vô song vận khí thật tốt, lại có một cái như vậy nam nhân che chở yêu vô song bên này là không sao, nhưng là trọng nguyệt bên kia lại có chuyện. Bởi vì cái kia tại tiểu điếm nói mình là thành chủ nữ nhi người mang theo một đoàn quan binh bao vây trọng nguyệt mấy người. Ngươi muốn làm gì? Ngọc Lưu nhìn xem nữ tử kia, khẩu khí thật không tốt. Quan binh nhượng bộ mở, một trung niên nam nhân từ phía sau đi tới. Cha! Nữ nhân kia cao hứng hô một tiếng, sau đó nhìn xem nam nhân trung niên kia nói ra, chính là bọn họ đã thương ta. Ngọc Lưu cùng Hàm Hương nghe vậy, có chút im lặng, đánh nàng là chủ nhân, cũng không phải bọn họ. Hiện tại lại còn nói là bọn họ, nữ nhân này cũng quá có thế bản lộng thị phi rồi. Ai chính là các ngươi tổn thương Nguyễn Nhi? Trung niên nam nhân ánh mắt tại trọng nguyệt trên người mấy người đảo qua, ngay sau đó đạm mạc nói ra, mang về. Trọng nguyệt nghe vậy, nhíu mày, thành chủ thật đúng là đại công vô tư, liền nguyên nhân cũng không hỏi liền muốn bắt chúng ta, cho là chúng ta thực sợ ngươi sao? Người thành chủ kia nghe được trọng nguyệt nói như vậy, lập tức sắc mặt có chút khó coi. Chẳng lẽ ta còn bắt không được các ngươi hay sao? Gia Duyệt thành thành chủ khẩu khí thật là lớn. Một thanh âm vang lên, Túy Phong cùng Bắc Minh Dạ Mặc Phần Thiên cùng đi tới. Chờ đi đến Trọng Nguyệt mấy người bên cạnh về sau, Túy Phong khẽ cười nói, là ai cho ngươi lá gan, liền bản hoàng tử bằng hữu cũng dám bắt hoàng tử? Gia Duyệt thành thành chủ nhíu nhíu mày lại, ngươi là cái gì hoàng tử? Túy Phong nghe vậy, đạm mạc lấy ra một tấm lệnh bài cho cái thành chủ kia nhìn một chút, rất nhanh lại thu vào. Thất Điện Hạ xem xét lệnh bài kia, Gia Duyệt thành thành chủ lập tức có chút hoảng, Thất Điện Hạ, là thuộc hạ có mắt không tròng, còn mời Thất Điện Hạ thứ tội. Đổi lại bất kỳ một cái nào hoàng tử, hắn đều sẽ không như thế không đúng, nhưng là cái này Thất Điện Hạ không giống nhau, bởi vì Thất Điện Hạ mặc dù một mực không có ở đây Tây Quốc, lại ở công hội lính đánh thuê. Dòng binh công hội thực lực, so với Tây Quốc phải cường đại nhiều. Mà cái này Thất Điện Hạ lời đồn là dòng binh công hội người phụ trách. Đắc tội ai cu nở dê không thể đắc tội hắn a thôi. Thúy Phong đạm mạc nhìn thành chủ một chút, lạnh giọng nói ra, chúng ta chỉ là đang nơi này dừng lại một ngày, ta hy vọng tiếp sau đó nửa ngày không có người quấy rầy. Thành chủ nghe vậy, lập tức nói ra, thuộc hạ minh bạch, Thất Điện Hạ liền hảo hảo tại Gia Duyệt thành xem một chút đi. Dứt lời, thành chủ không nói hai lời liền mang theo những quan binh kia đi thôi, thuận tiện kéo đi thôi nữ nhi của mình. Sau này trở về, hắn nhất định phải hảo hảo quản giáo một lần nữa nhi này, để cho nàng không muốn cái gì người đều trêu chọc. Lần này, Thất Điện Hạ không có cùng bọn họ so đo, có thế vạn nhất ra lại cái chuyện gì liền phiền toái. Người nào không biết Thất Điện Hạ vô tâm Tây Quốc, không phải như thế, Tây Quốc hoàng vị tranh đoạt nơi đó còn có mấy vị khác Điện Hạ sự tình.